Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, hy sinh bản thân. Thành tựu tập thể, hồn thú bên trong căn cứ rất lớn. Trong đó phân chia có mấy cái khu vực, buôn bán khu, đối chiến khu, hồn sủng khôi phục trung tâm, nghiên cứu khu, biểu hiện ra khu các loại. Tổng cộng có 6 tầng, 5 vị trí đầu tầng đối ngoại mở ra, tầng cuối cùng là căn cứ quản sự khu, không mở ra cho người ngoài. Mấy khu vực lớn, số người nhiều nhất, cũng không phải là buôn bán khu, mà là đối chiến khu, lầu 3 đối chiến khu. Người là thật nhiều, Hứa Hải Phong ngửa đầu, ánh mắt cực nóng nhìn xem tầng 2 đối chiến khu. Đối với chúng ta tới nói, đã không xa, đối chiến, là bây giờ khế hồn sư bên trong, nhiệt độ cao nhất một trong những đề tài. Đối với vừa mới bắt đầu bồi dưỡng hồn sủng, ngay cả võ hồn cũng còn chưa giác tỉnh học sinh cấp 3 tới nói. Xác thực không xa, Vương Triệt nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú, là thế giới này những thứ chưa biết khác tin tức. Buôn bán khu, trong này, có rực rỡ muôn màu hồn sủng trứng. Những này trứng sủng vật, đều có nhãn hiệu, viết rõ là cái gì loại hình ấu sinh hồn sủng trứng. Cùng kỹ càng giá cả, bình thường đều là vạn nguyên cất bước, mà nơi này vạn nguyên, cùng Tiểu Lam cầu đầu thế kỷ 21 nhân dân tệ sức mua tương tự. Quý là quý, nhưng cũng không phải không chịu đựng nổi. Hồn thú căn cứ bên này hồn sủng trứng, đều là từ chuyên nghiệp hồn thú gây giống nhân viên, tỉ mỉ chăm sóc các loại hồn thú lai giống sinh hạ. Coi như hồn sủng trứng vẻ ngoài giống nhau y hệt, cũng là đều có thể minh xác phân biệt ra được những này ấu sinh hồn sủng trứng chủng loại. Liên, bang phát xuống miễn phí hồn sủng trứng, phần lớn đồng dạng. Đối với các ngươi tới nói, cho dù là các ngươi lão sư cũng rất khó kỹ càng phân biệt ra được bên trong sẽ sinh ra loại nào. Hồn thú, chấm ngoặc kép, nhất là hệ chồng hồn thú sinh hạ trứng, đều giống nhau y hệt, rất khó từ bề ngoài lớn nhỏ, mặt ngoài hoa văn đến tiến hành phân biệt. Nếu là phát hiện không biết đặc thù hồn thú trứng, thì cần phải dùng đến các loại dụng cụ tân tiến, đến thăm dò trứng chồng nội bộ sinh mệnh ba động. Dùng cái này tiến hành suy đoán, đó chính là chúng ta hồn sủng căn cứ nghiên cứu một trong. Tại chúng ta nghiên biểu hiện ra khu, trước mắt có nhiều đến 10 khỏa không biết hồn sủng trứng. Chúng ta còn chưa hoàn toàn nghiên cứu triệt đề, đến lúc đó các ngươi có thể đi xem một cái. Phía trước, truyền đến một trận già nua mà cởi mở thanh âm, Vương Triệt theo tiếng nhìn lại, chính là một vị tuổi chừng 6-70. Mặc màu trắng nghiên cứu áo lão giả tóc tuyết trắng, khuôn mặt lại tinh thần sáng láng, hai con ngươi sáng ngời có thần, mang theo một bộ kính mắt, chính đối bên người hơn 10 vị học sinh cười giải thích. Vị kia liền là Ngạn giáo sư, Hứa Hải Phong nói, nhìn xem có phải hay không rất trẻ, 6-70 dáng vẻ. Trên thực tế, hắn đã có gần 120 tuổi cao tuổi. Hắn cũng là khế hồn sư, nhưng chủ yếu xử lý tại nghiên cứu khoa học, là một vị nghiên cứu tính khế hồn sư, là rất trẻ trung. Vương Triệt có thể cảm nhận được lão giả này sinh mệnh vẫn như cũ còn cực kỳ tràn đầy. Hắn bây giờ không cách nào tu tiên, không cách nào dẫn khí nhập thể rèn luyện toàn thân, thần thức kia càng là sẽ không bao giờ, nhưng kia đăng tiên cảnh đại tu sĩ cơ bản cảm giác cùng trực giác vẫn phải có. Đối năng lượng thiên địa ba động, là vô cùng nhạy cảm, kỹ càng khả năng cảm giác không ra, nhưng lão giả này hiển nhiên không phải tầm thường, dù là không phải Vương Triệt, tùy tiện một vị người bình thường đều có thể vô ý thức cảm giác ra đối phương không đơn giản. Toàn thân tản ra một cỗ khí chất đặc thù, ta nói mấy người các ngươi, cũng không chờ chúng ta một chút, Hứa Hải Phong đi qua, cười cùng mấy người chào hỏi, Vương Triệt tới. Kia hơn 10 vị học sinh xoay người lại, nhìn xem hai người, nhất là nhìn xem Vương Triệt ngực cái túi lộ ra một con đầu lục mao trùng. Trong chốc lát thần sắc khác nhau, có đồng bệnh tương liên, trong ngực cũng ôm một con ấu sinh hồn sủng, có trên mặt nụ cười hoan nghênh, có chỉ giữ trầm mặc, có không tim không phổi cười trộm, còn có hưng phấn dị thường. Triệt ca, làm học sinh xuất sắc ngươi. Không nghĩ tới vận khí vậy mà so ta còn kém. Làm xấu so ta, trong lòng thăng bằng, thấy không? Dáng dấp đẹp trai như vậy, làm sao tới? Vận khí đổi lấy, bắt đầu lục mao trùng. Có thể, triệt ca, lớp chúng ta có 28 người lựa chọn miễn phí hồn thú trứng. Nở ra lại phổ thông, cũng bất quá là chủng tộc tiềm chất hoàn mỹ cá chép. Người cái này lục mao trùng không phá trăm chủng tộc tiềm chất. Không đơn giản a, liên bang phát ra phổ thông hồn sủng trứng. Căn cứ hiện tại trên mạng thống kê xác suất, nở ra chủng tộc tiềm chất vượt qua 200 trở lên ấu sinh hy hữu hồn sủng. Xác suất là 4%, mà mở ra chủng tộc tiềm chất thấp hơn 100 trở xuống hồn sủng. Xác suất là 5%. 4 bỏ 5 lên, người vận khí này cũng chẳng khác gì là mở ra một con hy hữu hồn sủng a. Hơn 10 vị đồng học nhao nhao cười đùa chào hỏi. Bọn hắn nhao nhao cười chào hỏi. Nhưng nụ cười phía sau lại cũng không có bao nhiêu chế giễu, mà là trêu chọc chiếm đa số. Mà tại kia trêu chọc bên trong còn mang theo vài phần lòng chua xót cùng thở dài. Chủ yếu là Vương Triệt lấy một ngựa tuyệt trần nhan giá trị cùng ưu dị thành tích, trong trường học nhân khí cực kỳ cao. Bây giờ nở ra cái thứ nhất hồn sủng là con lục mao trùng, liền quá lật đổ. Lớp 12 nghỉ đông, trên cơ bản đều muốn ký kết sinh mệnh hồn khế. Nở ra cái thứ nhất hồn sủng trứng là nửa năm sau võ hồn thức tỉnh làm chuẩn bị. Bây giờ nghỉ đông đã qua hơn nửa, đã lựa chọn miễn phí hồn sủng trứng học sinh, hầu hết đã nở ra cái thứ nhất hồn sủng. Vương Triệt cười cười, cùng như này tuổi trẻ hài tử giao lưu, để hắn có loại về tới năm đó vừa mới đạp vào con đường tu tiên ảo giác. Kỳ thật không sai, căn cứ xác suất giữ gốc luận, có ta vị này vận khí kém cỏi nhất giữ gốc, kia còn lại 28 vị đồng học, tất nhiên đều có thể nở ra không sai hồn sủng. Vương Triệt tâm tính chuyển đổi, đại nghĩa lẫm nhiên nói, hy sinh bản thân, thành tựu tập thể, sống mấy vạn năm đăng tiên cảnh đại tu sĩ. Đối tự thân hết thảy trưởng khống đều thập phần cường đại. Chớ nói chi là Vương Triệt vũ trụ du lịch lúc từng dung nhập qua rất nhiều sinh mệnh giống loài văn minh, chính là không ít phi nhân loại sinh vật, Vương Triệt đều có thể tùy tiện dung nhập trong đó. Chỉ là học sinh tự nhiên không đáng kể. Còn lại đám người nghe nói như thế hơi sững sờ, trầm mặc xuống. Thảo, Hứa Hải Phong cười nện cho Vương Triệt một quyền. Có thể vào lúc này, còn có thể trang bê giả bộ tơ lụa thông thuận, lừa gạt tình cảm của chúng ta. Không hổ là ngươi, ta mẹ nó đều có chút cảm động. Triệt ca, ngươi nếu là không để ý giới tính, ta có thể, chấm ngoặc kép, ai, triệt ca, ta hận không phải thân nữ nhi a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoàn người vui cười ở giữa. Vị kia ngạn giáo sư lại đánh giá Vương Triệt. Nghe được những hài tử này đàm tiếu, cũng cười, người chính là Vương Triệt a. Tâm tính không sai, nếu là về sau thức tỉnh không được võ hồn, đến ta cái này hồn thú căn cứ đi. Đám người nghe vậy, lập tức hơi kinh ngạc. Đây là ném ra ngoài cành ô liu. Thật không đơn giản, loại này hồn thú căn cứ đãi ngộ, không phải bình thường thật tốt. Người bình thường thật đúng là vào không được, coi như khế hồn sư cũng có điều kiện yêu cầu. Cái này vừa gặp mặt liền có thể để một vị giáo sư ném ra ngoài cành ô liu, cái này cũng không bình thường. Vương Triệt lại là lắc đầu nói, ngạn giáo sư, khi ta tới quan sát một chút, cái này bên trong căn cứ nhân viên nghiên cứu phần lớn là nữ tính, người cái này ném ra ngoài cành ô liu cũng không phải là muốn nhường chiêu ta tiến đến làm dịu các ngươi trong căn cứ âm thịnh dương suy áp lực a. Vậy ta cũng không làm. Ngạn giáo sư nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha mấy tiếng nói, tiểu hòa tử không sai, không nghĩ tới ta tâm tư này đều bị ngươi đoán ra tới. Còn lại học sinh nghe giọng điệu này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đang nói đùa. Một bên Hứa Hải Phong lại là âm thầm lắc đầu. Hắn cảm giác ngạn giáo sư là nghiêm túc, nhưng bị Vương Triệt dăm ba câu xảo diệu hỗn đi qua, Gia hỏa này, vẫn là như vậy cơ trí thông minh. Chấm móc lửng, Hứa Hải Phong thầm nghĩ. Hắn kỳ thật biết, hẳn là vị kia để ngạn giáo sư nói như vậy. Mục đích rất đơn giản, liền là để Vương Triệt về sau có một đầu không sai đường ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.